Chương 180, nhằm vào nhược điểm công kích. Phờ dị giả nghĩ tới đây, hung tợn hướng nầy nhìn lại, người này nếu muốn chết, vậy thành toàn cho hắn. Nầy cảm nhận được phờ dị giả trong mắt sắc ý, sợ đến thân thể run run một cái, không lưu dấu vết hướng Diệp Chu phía sau thẳng đi. Đây không phải là hắn nhát gan, mà là tại thực lực tuyệt đối áp chế trước mặt, sợ hãi của nội tâm để hắn thân bất do kỷ. Cảm ơn ngươi nầy, lúc đầu ta còn không có hoàn toàn chắc chắn có thể giết chết phờ dị giả, hiện tại nếu biết nhược điểm của hắn, cái kia phần thắng lại thêm nhất thành. Nhìn thấy đến giúp thân nhân của mình, nơi cũng hết sức kích động, lúc này bất chấp sợ, từ Diệp Chu phía sau đi ra, nhìn sắp phun lửa phở gì ra nói. Ân nhân, ta và ngươi 1827 bắt đầu kể vai chiến đấu á nảy có phần này tâm, Diệp Chu đã hết sức vui mừng, bất quá nảy tuy là trải qua huấn luyện, nhưng lúc này loại chiến đấu này, xa xa không phải hắn có thể tham dự. Ngươi mau mau ly khai, người này không phải ngươi bây giờ có thể đối phó. Nảy há miệng, cuối cùng vẫn gật đầu. Hướng vừa chạy đi, hắn cũng minh bạch, hắn lưu lại hoặc là chịu chết, hoặc là chính là kéo ân nhân chân sau. Chết phở gì giả rốt cuộc động, một cái lắp mình, đã hướng phía nảy công tới, Diệp Chu sẽ để cho phở gì giả thực hiện được sao? Đáp án tự nhiên là phủ định. Đồng dạng một cái lắp mình, Diệp Chu chắn phở gì giả trước người. Đối thủ của ngươi là ta, cút ngay! Phở gì giả một cái phẫn nộ khỉu tay đánh, Diệp Chu dễ dàng né tránh, sau đó phát khởi phản kích. Phở gì giả hiện tại chuyên tâm liền muốn giết nảy, căn bản không cùng Diệp Chu chiến đấu. Nhìn thấy đối phương bất hòa chính mình đánh, Diệp Chu tâm lý không vui. Đây coi là cái gì khinh thường chính mình phở gì dạ, cùng ta chiến đấu còn dám phân tâm, không khỏi quá coi thường ta sao? Diệp Chu bắt đầu chủ động công kích phở gì dạ, thay đổi phía trước phòng thủ tư thế, bất quá phở gì dạ hoặc là tách ra Diệp Chu công kích, hoặc là ngạnh kháng, Diệp Chu hiện tại hiện ra lực lượng, còn chưa đủ để lấy uy hiếp được hắn. Hắn hiện tại phải làm là, xử lý trước cái kia bán đứng hắn nhược điểm tiểu gia hỏa. Khí công ba miễn là này đạo khí công ba bắn trúng nầy, nầy chắc chắn phải chết bị khí công ba tập trung, nầy cảm nhận được không tiền khoáng hậu áp lực, lúc này nội tâm của hắn chỉ có hai cái niệm tưởng, một cái muốn chết, còn có một cái chính là trốn. Nhưng là hắn có thể chạy trốn tới đâu đây đâu lấy phở gì giả thực lực, cho dù là cho nữa nầy mấy hơi thời gian chạy trối chết, cũng có thể dễ dàng dùng khí công ba đánh chết thực sự xong đời sao? Nầy lúc này cả người đều bị ướt đẫm mồ hôi. Thật chẳng lẽ cứ như vậy chết chắc rồi sao? Chết cho ta! Phở gì dạ lộ ra nụ cười tàn nhẫn, rốt cuộc có thể giải quyết rơi cái này con kiến hôi, sau đó thật tốt đối phó Diệp Chu. Phá cho ta! Đang ở phở gì dạ khí công ba sắp dùng ra thế ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Chu xuất thủ. Một cái thiểm hiện sau đó một cái đánh thọc sườn, hướng phía phở gì dạ bụng dưới công tới. Phở gì dạ đồng tử co rụt lại, ghê tởm này Diệp Chu, dĩ nhiên hướng về phía bụng của hắn công kích. Đây chính là hắn yếu ớt nhất địa phương a, tuy là hắn đã biến thành hoàn toàn thể, lực phòng ngự tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi, bụng dưới tự nhiên cũng là chiếm được rất lớn cường hóa, nhưng là đối thủ nhưng là Diệp Chu a, một cái đoán không ra, một cái bất khả tư nghị ra hỏa. Nếu như bụng dưới thực sự bị Diệp Chu bắn trúng, đó cũng không phải là đùa giỡn. So sánh phía dưới, Phờ Dị Dạ vẫn bỏ qua đối với nảy tiếp tục công kích, tuyển trạch tách ra Diệp Chu công kích. Ghê tởm hư ta chuyện tốt Phờ Dị Dạ. Ta nói đối thủ của ngươi là ta. Phở gì dạ né tránh Diệp Chu công kích phía sau, hai người kéo dài khoảng cách. Diệp Chu nhìn thấy Phở gì dạ không có tiếp tục xuất thủ đối phó nảy, cũng là thả lỏng một hơi. Nếu như Phở gì dạ chuyên tâm muốn liều lĩnh đánh chết nảy, hắn thật đúng là không có cách nào. Tốt, tốt ngươi đã phải bảo vệ cái kia con kiến hôi, ta đây Phở gì dạ sẽ thanh toàn ngươi, ngược lại chỉ cần giết ngươi, cái kia con kiến hôi cũng trốn không thoát. Ha ha ha! Diệp Chu nhướng mày, cái này Phở gì dạ thật đúng là tự tin a. Lẽ nào hắn thực sự cho rằng lấy lực lượng của hắn là có thể đánh bại chính mình, hoặc là lấy mình bây giờ thực lực, thực sự không cách nào đánh bại Phở Dị Dạ sao? Chính mình mới vừa hoàn thành cứu vớt địa cầu nhiệm vụ, sức chiến đấu nhưng là tăng lên gấp đôi, nhưng lại đã biết Phở Dị Dạ nhất nhược điểm chí mạng, nếu như vậy đều không thể đánh bại Phở Dị Dạ lời nói, cái kia không phải là mình quá cúi bắp, mà là Phở Dị Dạ thực sự quá mạnh mẽ. Vậy thử xem, nhìn là ngươi giết chết ta, hay là ta làm thịt ngươi. Diệp Chu lần nữa chủ động phát khởi công kích. Hắn nhất định phải nhìn, nếu như mạng mình bên trong phở gì dạ bụng dưới, đối phương là phản ứng gì, hoặc là nhìn phở gì dạ bụng phòng ngự dưới giới hạn là bao nhiêu. Hai người lần nữa bắt đầu rồi ngươi tới ta đi lẫn nhau công kích, tuy là Diệp Chu thực lực không bằng phở gì dạ, bất quá phở gì dạ bởi vì phải bảo hộ bụng duyên cớ, chiến đấu thời điểm có chút ý thủ ý cước, không cách nào toàn thân toàn ý chiến đấu. Cho nên phở gì dạ thực lực mở cờ du so xa nhờ lại Diệp Chu mạnh mẽ, nhưng hai người lúc này lại là đấu ngang sức ngang tài. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Ghê tởm, ngươi người này có dám hay không cùng ta quang minh tránh đại chiến đấu, nhìn chằm chằm vào bụng của ta đánh là có ý gì? Phở gì dạ đánh cực kỳ biệt khuất, chính mình rõ ràng so với đối phương mạnh mẽ, lại không thể buông tay đánh một trận. Hành, chiến đấu là một loại nghệ thuật, ta nếu biết nhược điểm của ngươi, nếu như không lợi dụng, chẳng phải là có lỗi với nảy liều chết đến đây nói cho ta biết tin tức này. Tốt, coi như ngươi biết nhược điểm của ta thì như thế nào, lấy thực lực của ngươi bây giờ, mặc dù là đánh chúng ta bụng dưới, có thể làm khó dễ được ta. Diệp Chu nhìn thấy Phở Dì Dạ không ở cố ý phòng thủ bụng dưới, cũng là cả kinh, lẽ nào người này thực sự tự tin như vậy? Bất kể, thử trước một chút Phở Dì Dạ bụng dưới lực phòng ngự là bao nhiêu lại nói. Hai người lại bắt đầu đánh nhau, lần này Phở Dì Dạ không hề tận lực phòng thủ, cho nên Diệp Chu đánh cực kỳ gian nan. 36 đương nhiên điều này cũng làm cho Diệp Chu rốt cục bắt được Phở Dì Dạ một sơ hở, một quyền bắn trúng Phở Dì Dạ bụng dưới. Thình thịch Phở Dì Dạ bụng dưới bị đánh trúng phía sau, cả người thân thể hướng về sau cung đi, đồng thời trong mắt cũng là hướng phía trước phun ra, trong miệng càng là hộc ra nước đắng. Một quyền này mặc dù không có đối với hắn tạo thành thực chất tính thương tổn, nhưng cũng để hắn không dễ chịu. Nhìn thấy Phở Dì Dạ biểu hiện, Diệp Chu nội tâm vui vẻ, hấp dẫn thỉnh thịch Diệp Chu khinh thường, hắn vạn lần không ngờ Phở Dì Dạ ở nhược điểm chịu đến công kích phía sau, dĩ nhiên lập tức triển khai phản kích. Diệp Chu mặt bị Phở Dì Dạ hung hăng đánh một quyền, vô cùng không dễ chịu, đương nhiên Diệp Chu nhất tức giận là, đối phương dĩ nhiên vẽ mặt. Đánh nơi nào đều có thể, tuyệt đối không thể vẽ mặt ra. 181, gặp lại cải họ Ken.